Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, đây hẳn là nơi náo nhiệt nhất trên diễn đàn kể từ khi nó được khôi phục. Ai đã khiến nhân vật Tạ Sương Tuyết trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm, đặc biệt là tối nay Kiều Chí rất có chuyên nghiệp, đã phát sóng trực tiếp tất cả những điều này. Quả không hổ là một streamer chuyên nghiệp, dù kích động đến mấy cũng không quên điều chỉnh camera, mọi góc độ đều được quay rất tốt. Hơn nữa, còn liên quan đến nhiệm vụ ẩn truyền thuyết, ai mà không ghen tị. Điểm không hài hòa duy nhất là có vài người nói móc rằng phần thưởng này quá giống Vô Biên Hải Thật Keo Kiệt gì đó. Nhưng ai cũng biết phần thưởng nhiệm vụ hiện tại không phải là trọng tâm. Và lại những lời này đặt trong diễn đàn cũng chẳng đáng gì. Ai nói giá trị ràng buộc của con, tôi là vô dụng, không cần làm phiền tôi sẽ bùng nổ ngay bây giờ. Người chơi lâu năm thường có thể lấy ra vài nguyên liệu cấp vàng trong tay. Hơn nữa nhiệm vụ của Tạ Sương Tuyết này có rất ít hạn chế, phạm vi rộng lớn thật sự, chỉ cần nằm trong ngũ hành là được. Một số chức năng, truyền thuyết vàng, phụ trợ cũng không khó kiếm mà lại không dùng đến, chi bằng đặt ở đây. Vì vậy, phong cách của diễn đàn Tạ Sương Tuyết rất khác so với bên ngoài. Từ khi anh ấy bước vào Lục Vân Đài, nơi đây từ phong cách khóc lóc ầm ĩ nhanh chóng chuyển thành một biển vui vẻ. Đặc biệt là tối nay, mọi người đều từ những khuôn mặt mèo khóc lóc chuyển ngay thành những con gà gào thét. Tạ Sương Tuyết khi chưa lộ mặt với thân thủ mượt mà và từng biểu cảm sau khi tháo mặt nạ bảo hộ đều không bỏ lỡ. Mỗi giây phát sóng trực tiếp đều là báu vật. Ô ô, con, tôi đẹp quá, fan sắc đẹp đã vào hố, không ngờ bảo bối của tôi ngoài đẹp trai còn lợi hại đến thế. Còn một số người tiếc nuối khôn nguôi sao hôm nay lại không đến phủ thành chủ nhỉ. Biết đâu lại vào được. Vì thế, Kiều Chí, fan cứng của diễn đàn này, người đã nhận được nhiệm vụ ẩn và tiếp xúc gần gũi với con, đã nhận phải một số lời ghen tị gay gắt. Nhưng bản thân anh ấy khi nhớ lại chuyện này lại có chút hối hận. Chủ yếu là khi ở gần Tạ Sương Tuyết lại không nhận ra, căn bản là chưa nói được mấy câu, sau khi nhận ra thì lại không có cơ hội. Ngược lại, cửu thần lại ở gần hơn một chút. Hơn nữa, anh ấy xem đi xem lại video, chỉ cảm thấy vẻ mặt của con mình khi quay đầu nhìn cửu thần cũng có chút khác thường, như là sững sờ một chút, cuối cùng mới phản ứng lại. Nói cũng lạ, cửu thần từ khi trở lại trò chơi liền xuất quỷ nhập thần, những nơi khác không thấy hắn, nhưng lại liên tục xuất hiện bên cạnh Tạ Sương Tuyết. Chẳng lẽ cửu thần cũng bị con, tôi làm fan nên đang ẩn mình trong diễn đàn này. Sao, anh ấy chỉ nói đùa, nhưng miệng của Kiều Chí thực sự có chút huyền học. Trên thực tế, Ngô Hải Kình đội cái áo choàng YU009 đã ẩn mình ở đây theo dõi rất lâu rồi. Đây là tài khoản mới đăng ký của hắn. Đương nhiên hắn có tài khoản chính, còn được xác minh, nhưng dùng cái đó quá nổi bật, dùng ID cửu lại càng nổi bật hơn. Vì thế nghĩ đi nghĩ lại, đơn giản là khoác một cái áo choàng. Những bình luận hắn đăng trước đó bị đẩy lên và bị mắng. Ngô Hải Kình cũng biết lúc đó trong diễn đàn cảm xúc rất kích động. Vài câu không rõ ràng của hắn tự nhiên sẽ gây tranh cãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân hắn cũng bị mắng không ít trên diễn đàn. Điểm này khả năng chịu đựng tâm lý đã có từ lâu. Thậm chí so ra, từ ngữ của những người trong diễn đàn Tạ Sương Tuyết đã được coi là kiềm chế và ôn hòa. Điểm tranh cãi này không có gì. Hắn chỉ cảm thấy những người này dường như có cách đối xử với Tạ Sương Tuyết rất khác so với hắn. Tối nay trong diễn đàn cảm xúc khá bình tĩnh, nhưng phong cách bình luận bên trong đều là con tôi lợi hại, chấm, Tuyết bảo hôm nay như một chú mèo linh hoạt, đáng yêu. Vẫn là phong cách của fan mẹ, nói cũng không sai, nhưng Tạ Sương Tuyết rõ ràng không chỉ có như vậy. Tại sao ở đây không ai nhận ra rằng mỗi bước đi của hắn đều được tính toán chính xác, suy nghĩ kỹ lưỡng, đã có kế hoạch và dám thử vận may trước những biến số. Hắn không hề vô hại và đơn thuần như vẻ bề ngoài. Vì thế, những người thực sự biết tất cả điều này khi xem tiếp sẽ không khỏi tò mò. Rốt cuộc đây là nhân vật như thế nào? Trong lòng hắn đang tính toán điều gì? Ngô Hải Kình vốn định tìm kiếm trong diễn đàn này một số người có cùng góc nhìn với hắn, nhưng không thành công. Bọn họ căn bản không hiểu ý của hắn. Tối nay hai bình luận gốc của hắn lại được đẩy lên, có lẽ vì chúng thực sự ứng nghiệm. Rất nhiều người đã thử hỏi liệu hắn có biết một số thông tin nội bộ về Vô Biên Hải không, vì vậy âm thanh thông báo phía sau liên tục vang lên. Ngô Hải Kình ban đầu định tắt đi, Nhưng khi chuyển qua, hắn thấy có vài tin nhắn khác lạ trong hộp thư của mình. Chào, đồng chí, tôi chỉ dám nhắn tin lén lút. Tôi cũng cảm thấy Tạ Xương Tuyết không như họ nói. Anh ấy thực sự không đơn giản như vậy. Người này có cùng suy nghĩ với hắn sao? Khi Ngô Hải Kình nhấp vào tin nhắn này để xem, đối phương vừa gửi thêm vài tin mới, hẳn là cũng vừa lên diễn đàn. Tôi vừa thoát game, cả người đang trong trạng thái phấn khích tột độ. Ô, Tuyết Tuyết tính toán cũng quá chuẩn rồi. Đối phương cũng biết đây đều là Tạ Xương Tuyết đã tính toán trước. Xem ra vẫn có người chơi phát hiện ra manh mối tương tự. Ngô Hải Kình lập tức trả lời. Bạn thực sự nghĩ vậy sao? Đối diện thấy có trả lời, dường như lập tức kích động. Wow, bạn đang online à? Tôi là fan rầm rộ vì Tuyết Tuyết đấy. Ô, biểu hiện của anh ấy hôm nay thật sự quá tốt. Từ việc đến Lục Vân Đài cho đến chuyện tối nay. Ô, bà xã quá thông minh, quá biết cách câu dẫn. Tôi hoàn toàn hiểu rồi. Từ Trần Tâm đến Lăng Huyền Lăng Lạc, cùng với đám người chơi tối nay, đều phải bị Tuyết của tôi câu dẫn đến hồn siêu phách lạc. Bởi vì bà xã của tôi chính là con hồ ly nhỏ thông minh nhất. Ngô Hải Kình, khoan đã, những từ này không đúng lắm nhỉ? Ai là bà xã của bạn? Hắn nhíu chặt mày, nhưng đối phương dường như nói đến cao trào, căn bản không có ý định dừng lại. Lúc đó tôi bị lôi kéo vào hố là vì cái phim tuyên truyền mỹ nhân hư hỏng ấy mà. Làm ơn đi, Tạ Xương Tuyết tâm cơ luôn rất lợi hại. Không hiểu họ nghĩ gì, nhân vật đáng thương đáng yêu có ý nghĩa gì chứ? Đầy rẫy ngoài đường, những người này căn bản không hiểu. Phải là mỹ nhân hư hỏng, tức chết tôi ở cái diễn đàn kia căn bản là từ ngữ nhạy cảm, không thể giao tiếp với đám fan mẹ đó, làm tôi theo đuổi một NPC mà còn phải lén lút. Phía sau là một biểu tượng cảm xúc không thể thở được. Mỗi ngày chỉ biết than vãn những lời đáng thương của con, hôm nay tôi chơi game xong xem tài liệu bị ca, CSTH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, CS đến mức, C, NS, C, ân C, ân, bạn nhìn bộ đồ dạ hành bó eo anh ấy kìa. Eo thon thế, còn nữa, anh ấy cố ý dẫn người chơi vào trong. Quá câu dẫn, kết quả dạo một vòng diễn đàn thì siêu. Loại mỹ nhân hư hỏng này phải đè lên giường xem anh ấy lộ ra bộ mặt thật mới đúng. Cái này không đúng lắm nhỉ? Rốt cuộc là ai? Đang nói cái gì vậy? Cái D, CV, ân thăm dò nhân vật này hoàn toàn đi chệch hướng rồi. Ngô Hải Kình nhíu mày càng lúc càng chặt, trong đầu hiện ra rất nhiều dấu hỏi. Hơn nữa, mục giới tính trong trang chủ của đối phương rõ ràng chọn nữ. Cô ấy lấy đâu ra cơ quan không tồn tại chứ? Đối diện vẫn không ngừng gửi tin nhắn. Hắc, tôi vừa thấy bạn lên tiếng trong diễn đàn là biết đồng chí rồi, tìm được người cùng sở thích khó quá đi. Mau mau vào nhóm, nhanh lên, trong nhóm đã có vài trăm người rồi, nếu bạn còn có thông tin như vậy thì có thể tiết lộ. Trước cho chúng tôi, sớm muộn gì tôi cũng phải đối đầu trực, diện với đám fan mẹ đó, tin rằng không lâu nữa, diễn đàn này nhất định sẽ có chỗ dung thân cho chúng ta. Sau đó, cô ấy gửi cho hắn một lời mời, Ngô Hải Kình không trả lời lại. Hắn nhìn chằm chằm khung chat đó, nhất thời rơi vào trầm tư. Ngày thường hắn cũng không có thời gian xem diễn đàn, sớm nghe nói nơi này phong cách rất khác biệt, không ngờ lại có cả loại này. Tạ Xương Tuyết rốt cuộc đã trêu chọc một đám người kỳ quái gì vậy? Tạ Xương Tuyết, người trong cuộc, hoàn toàn không hay biết chuyện này. Anh ấy cũng không dành để quản, sau khi tiễn đám người chơi ra ngoài, lại cẩn thận tránh né lính gác phủ thành chủ mà trở về nơi ở của vũ tộc. Vừa đẩy cửa vào, anh ấy đã thấy Trần Tâm và Lăng Lạc đang chờ ở đó. Anh ấy đã cạn kiệt sức lực, sắc mặt thực sự tái nhợt. Trần Tâm vừa nhìn thấy liền hoảng sợ, vội vàng đưa tay đỡ, rồi đặt anh ấy lên giường. Thật sự là quá tùy tiện, sao có thể để em đi được? Trần Tâm nói, nếu ta biết nhất định sẽ không đồng ý, em có biết vết thương của hắn còn chưa lành hẳn không? Câu cuối cùng là nói với Lăng Lạc cũng sửng sốt một chút. Tối nay anh ấy cũng lo lắng. Thật ra Tạ Xương Tuyết vừa ra ngoài thì đã có chút hối hận, nhưng anh ấy không ngờ phản ứng của Trần Tâm lại như vậy. Ở vũ tộc, vị sư huynh Trần Tâm này từ trước đến nay luôn được biết đến với sự ôn hòa và khoan dung, chưa bao giờ nổi giận, vậy mà vừa rồi lại rõ ràng có vài phần tức giận. Uống một ngụm thuốc đã chuẩn bị sẵn, Tạ Xương Tuyết hơi lấy lại sức, phản ứng đầu tiên là lên tiếng hòa giải, kéo kéo tay áo Trần Tâm. Không trách Lăng Lạc sư huynh, Ngay từ đầu anh ấy đã rất phản đối và khuyên tôi là tôi khăng khăng muốn đi. Tôi đã đến đây, có thể giúp một tay cũng tốt. Anh ấy lập tức kể lại những gì vừa trải qua cho họ và hợp lý hóa sự việc của những người chơi. Vũ tộc hiện tại vẫn có ấn tượng tích cực về đại lục du hiệp. Tạ Sương Tuyết chỉ nói qua việc có họ giúp đỡ thì trận pháp có thể được hóa giải. Trọng điểm anh ấy muốn nói với hai người đó là tình hình trong phủ thành chủ. Lăng Lạc Sư Huynh đã hỏi thăm tình hình phòng vệ thường ngày của phủ thành chủ. Tôi biết rồi mới đi, nhưng khi thực địa thì thấy phòng vệ nhiều hơn gấp mấy lần so với bình thường. Đến trung tâm hình như vì có trận pháp nên những thị vệ đó không dám tiếp cận mới ít hơn, nhưng trong ngoài đều cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu Vân Thành Chủ chỉ là bế quan, thì cần gì những điều này chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Bản Nam và Vân Bản Long khẳng định không đơn giản, đặc biệt là Vân Bản Long. Phòng vệ đều do hắn quản lý, hắn hôm nay lại không chịu lộ diện thì chuyện này tất nhiên có liên quan rất lớn đến hắn. Sư huynh, hai người phải hết sức cẩn thận. Đây là trọng điểm của Tạ Sương Tuyết trong cốt truyện. Dù thế nào đi nữa, Vân Bản Long là boss phản diện bề ngoài của cốt truyện Lục Vân Đài hiện tại. Nếu Lăng Lạc sớm cảnh giác, lại có Trần Tâm giúp đỡ, có lẽ có thể tránh được chuyện nhập ma. Nhưng sau khi nói xong chuyện này, đầu óc Tạ Sương Tuyết bắt đầu đau từng cơn, lại có chút say xe. Anh ấy cảm thấy bên tai mình vang lên tiếng, ong ong, tinh thần không kiểm soát được càng ngày càng suy sụp, nhưng vẫn cố gắng giữ một hơi để nói xong mọi chuyện. Anh ấy báo tên, họ và đặc điểm của 5 người chơi đó cho Trần Tâm, ngày mai họ sẽ đến tìm, xin người gác cổng vũ tộc cho phép vào. Sau đó, anh ấy đổ người sang một bên và thực sự ngất đi. Trần Tâm cho anh ấy uống chút thuốc rồi đắp chăn cẩn thận, mới ngẩng đầu nhìn Lăng Lạc, vẻ mặt hắn có chút tối sầm, làm Lăng Lạc có chút lo lắng. Sư huynh, Trần Tâm ở đây chưa nói gì, dường như sợ làm phiền Tạ Sương Tuyết. Ra khỏi phòng mới mở miệng, hắn không nợ vũ tộc cái gì, Trần Tâm nói, giọng hắn rất nhẹ, như lẩm bẩm. Hãy quan tâm hắn nhiều hơn một chút, nếu xét theo vai vế và địa vị, Trần Tâm quả thực là người cao nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi, chỉ là tính tình hắn ngày thường quá tốt, không có vẻ kênh kiệu nên khiến người ta không nhận ra điều này. Nhưng hiện tại, ánh mắt đó liếc qua, Lăng Lạc cũng không khỏi nghiêm túc lại. Ta đã biết, Tạ Sương Tuyết tối nay thực sự đã hôn mê. Trước đây, việc ngủ trong cốt truyện đối với anh ấy không phải là giấc ngủ thuần túy. Bản thân dữ liệu không cần ngủ, đa số thời gian chỉ là giả vờ, ý thức thực ra vẫn trong trạng thái tỉnh táo. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy thực sự đối kháng với quy tắc hệ thống, sau khi ngất đi liền chìm vào giấc ngủ sâu theo đúng nghĩa đen. Sau khi nhắm mắt lại, Tạ Sương Tuyết dường như cảm nhận được giấc ngủ của con người và cái gọi là giấc mơ trông như thế nào. Rất nhiều chuyện kỳ lạ lộn xộn hiện lên trong đầu anh ấy. Có lẽ Tạ Sương Tuyết vẫn chưa nghĩ thông suốt, những lúc đó trong đầu anh ấy vẫn luôn vang vọng cái ID có chút kỳ lạ. Cửu, anh ấy nhớ rõ đây là tên của nguồn dự trữ trong trò chơi. Khi mở mắt ra, tất cả những điều kỳ lạ đều biến mất, anh ấy chỉ còn nhớ mỗi cái này. Thật ra, khi Tạ Sương Tuyết tỉnh lại, đầu óc anh ấy vẫn còn mơ hồ, nhưng bề ngoài thì không thể hiện ra. Anh ấy đầu tiên ngồi dậy trên giường, sau đó rất bình thường đứng dậy mặc quần áo, rồi từ từ uống hết thuốc Trần Tâm vừa đặt ở một bên. Có một người vũ tộc đi ngang qua thấy anh ấy tỉnh, lại nhớ lời Trần Tâm dặn dò hôm qua, liền dẫn một đại lục du hiệp vừa đến bên ngoài vào. Khi Ngô Hải Kình bước vào, Tạ Sương Tuyết vừa nuốt xuống ngụm thuốc cuối cùng, nhíu mày vì đắng, nghe có người vào liền quay đầu nhìn. Phải nhìn kỹ mới thấy rõ, ánh mắt anh ấy thất thần. Như đang trong trạng thái chờ đợi, căn bản không thực sự tỉnh táo. Ngô Hải Kình nhìn chén thuốc, lại nhìn anh ấy. Tạ Sương Tuyết chỉ chớp mắt, vì thế liền đưa tay cầm một viên kẹo bên cạnh đưa cho anh ấy. NPC uống thuốc đương nhiên cũng sẽ đắng, nhưng Tạ Sương Tuyết nhận kẹo, chỉ ngẩng đầu mờ mịt nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hải Kình lập tức nhận ra anh ấy quả thật có chút kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy một lúc mới hiểu. Một người làm game như hắn đương nhiên không phải lần đầu gặp phải tình huống này. Loại NPC lý trí suy giảm này giống như một loại đệm sau khi khởi động, sau một thời gian nhất định sẽ tự nhiên khôi phục bình thường. Chẳng trách lại ngoan ngoãn như vậy, hắn bóc vỏ kẹo, đưa viên đường vào miệng anh ấy. Tạ Sương Tuyết cúi đầu ngậm lấy, Anh ấy đứng dậy mặc quần áo nhưng không chỉnh tề, áo khoác ngoài vẫn vắt trên giá. Ngô Hải Kình nhìn chằm chằm anh ấy một lúc, lại không khỏi nhớ đến chuyện kỳ quái đêm qua. Thế là hắn rất nghiêm túc đi lấy áo khoác xuống, khoác lên người anh ấy, bảo anh ấy đưa tay xỏ vào ống tay áo. Hắn nói một câu, Tạ Xương Tuyết liền giơ tay, mặc xong quần áo, lại giơ tay kéo cổ áo và cổ tay áo của Tạ Xương Tuyết. Cúc áo ngoài cũng cài kín mít đến tận cúc trên cùng. Bây giờ thì tốt rồi. Sau khi mặc quần áo xong, Tạ Xương Tuyết lúc này ngơ ngác nhìn bộ quần áo đã được mặc chỉnh tề. Ánh mắt anh ấy từ từ di chuyển, sau đó dừng lại ở cổ tay áo, như thể phát hiện ra điều gì rất thú vị, liền nâng tay cho hắn xem. Trên cổ tay áo đó thêu một vòng cá chép nhỏ. Thừa ra, Tạ Xương Tuyết nói, lại chớp mắt, xác nhận, cá nhỏ. Ngô Hải Kình vừa nhìn liền biết lại là Úy Lam ám chỉ. Sau đó Tạ Xương Tuyết lại đưa tay đến gần hơn, dường như muốn cho hắn xem những con cá nhỏ xinh đẹp rất thú vị đó. Ngô Hải Kình lúc này nhìn anh ấy, chỉ cảm thấy anh ấy quả thật như đám fan trong diễn đàn nói, giống như một chú mèo chưa ngủ dậy. Trong lòng hắn nảy sinh một cảm xúc kỳ lạ, nhưng khi Tạ Xương Tuyết đưa tay về phía trước, chạm vào người hắn ngay khoảnh khắc đó liền thay đổi. Tạ Xương Tuyết đã hết trạng thái đệm, anh ấy thực sự tỉnh táo rồi. Ánh mắt anh ấy lập tức thay đổi, nụ cười trên khóe miệng cũng không giống nhau, sau đó ngay lập tức thu tay về. Ngô Hải Kình lại cảm thấy một chút tiếc nuối khó hiểu. Đại Lục Du Hiệp dũng cảm, có phải người đã mang đến thứ ta cần không? Vừa mở miệng đã là lời thoại chuẩn của NPC. Tuy nhiên, cả hai người đều hiểu rõ trong lòng, nhưng thời gian dành riêng cho hai người họ không nhiều. Rất nhanh những người chơi khác đã đến. Kiều Chi đến nhanh nhất, bốn người đứng ở cửa một lúc, cũng không thấy cửu thần, nhưng bên phía vũ tộc đã chủ động mời vào. Đợi họ vào thì mới phát hiện người đó đã ở trong rồi, không biết hắn vào từ khi nào. Ba vị bang hội trưởng đã lâu không ngồi lại với nhau một cách hòa bình như vậy, ít nhất là bề ngoài. Tạ Xương Tuyết này cũng rất dứt khoát, sau khi nhận đồ của họ liền báo nhiệm vụ đã hoàn thành. Thì tửu giang hồ còn tưởng rằng phải đợi đến khi anh ấy giải được trận pháp kia mới xong, nhưng phần thưởng nhiệm vụ không ghi rõ, chỉ là manh mối về Vân Bản Sơn, vì thế anh ấy dẫn đầu đặt câu hỏi. Hôm qua tôi đến phủ thành chủ, thật ra là muốn hỏi thành chủ có biết một người tên là Vân Nhập Vi không, nếu có thể hỏi thăm vài câu hoặc biết được tung tích chính xác. Anh ấy còn chưa nói xong đã bị người khác cắt lời. Bạch Thu An bước lên một bước nói. Nếu thành chủ báo cho tình hình liên quan có thể nói cho tôi trước, thật ra những yêu cầu này tôi một mình cũng có thể cung cấp, không cần hai vị này. Anh Đào Phiên Gia cũng tức giận, rõ ràng mọi người đều có phần, Bạch Thu An anh đừng quá đáng. Ba người này vẻ ngoài bình tĩnh cũng chỉ duy trì được một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì tửu giang hồ đang chuẩn bị xắn tay áo cãi nhau thì đột nhiên cảm thấy tay áo mình bị người kéo kéo. Vừa quay đầu lại liền thấy vẻ mặt như mộng du của Kiều Chí. Sao vậy? Họ chỉ chú ý đến phần thưởng liên quan đến Vân Thành Chủ, mà không quan tâm đến 5 điểm giá trị ràng buộc kia. Loại giá trị ràng buộc tích cực này thường có thể dùng để đổi một số thứ từ NPC có liên hệ. Tạ Xương Tuyết, một người đang trong cảnh nhà tan cửa nát, lẽ ra không thể lấy ra thứ gì. Nhưng Kiều Chí với tâm lý fan hâm mộ đã nhấp vào giao diện đổi, lại phát hiện hoàn toàn không phải vậy. Hiện tại trên đó chỉ có một vật phẩm có thể đổi. Kỹ năng thích khách tinh thông được nâng cao. Điều này khiến anh ấy ngay lập tức nhớ đến kỹ năng ẩn mình và hóa ảnh mạnh đến kinh ngạc của Tạ Xương Tuyết vừa rồi. Thứ này sao có thể vô dụng được chứ? Cái món đồ này còn hữu dụng hơn cả bản thân Vân Nhập Vi nữa. Cách chương.